Mị tình Phi Yến, chương 77, ngày họp cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày họp cổ đông cuối năm của Hướng thì hôm nay các nhân viên đến khá sớm, các phòng ban chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng lúc xe Hướng Hoa Lạc ngừng ngay cổng lớn của tập đoàn, các nhân viên trực thuộc tiếp tân nhanh chóng đứng lên chào. Chỉ là bọn họ đều mắt tròn mắt vẹt cả lên, lần đầu tiên Hướng Hoa Lạc đưa người tình tin đồn đến Hướng thị. Bảo vệ mở cửa cho hai người, đi theo phía sau còn có hai vệ sĩ. Tịnh Thiên mặc chiếc đầm đơn giản màu nút ôm nhẹ theo cơ thể mỹ miêu. Ngày eo thắt nhẹ một cái nơ, chiếc váy ngắn đến gối khoe đôi chân nuột nà. Hướng Hoa Lạc không cho cô mang giày cao gót, mà Tịnh Thiên cũng vốn không thích nên cô mang đôi giày búp bê đế thấp. Nhìn qua không ai biết cô đang mang thai, mái tóc được uốn xoăn thả nhẹ sau lưng, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp đến phát hờn. Vì có thai Tịnh Thiên trông có da thịt hơn, nước da thì trắng hồng, trên khuôn mặt luôn toát ra sự hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Thiên vốn trời sinh đã được yêu ái, dù trong mọi tình huống gì cô vợ nhỏ của anh vẫn xinh đẹp. Khiến người người thì thầm về nhan sắc của cô, anh ôm lấy eo Tịnh Thiên, bảo bọc trong vòng tay mới cảm thấy an tâm. Hai người bước vào, phải nói là trời sinh một cặp quá là đẹp đôi. Chủ tịch, nhân viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thay phiên chào anh. Từ sảnh lớn cho đến các phòng ban bắt đầu lan truyền rằng chủ tịch họ đưa nhân tình đến. Nhiều phòng ban trở nên nhốn nháo muốn thấy rõ dung nhan trực tiếp của Tịnh Thiên. Bọn họ chỉ được ngắm qua tạp chí nên thật lòng rất tò mò. Vào thang máy Tịnh Thiên dựa vào lòng Hướng Hoa Lạc đúng như dáng vẻ bị chiều mà hư. Khi đứng đợi thang máy cũng chẳng thể đứng ngay ngắn, Hướng Hoa Lạc lại lo lắng, bàn tay như thành thói quen xoa lấy bụng cô, dù rõ ràng bụng Tịnh Thiên chưa hiện rõ. Em mệt à, thang máy mở ra Tịnh Thiên được Hướng Hoa Lạc đưa vào phòng anh. Một đường đi về phòng chủ tịch cũng là các ánh mắt tò mò thay nhau len lén nhìn. Tịnh Thiên cười, em không phải là thủy tinh, đầu dễ vỡ đến thế, chỉ là muốn dựa vào anh một chút mà thôi. Mở cửa phòng nghỉ anh đưa Tịnh Thiên vào, ân cần dặn dò, bây giờ anh đi họp em nghỉ ngơi đi. Tịnh Thiên muốn nói gì đó, ánh mắt lóe lên chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi anh đi đi, hôn lên trán cô đầy yêu thương, anh mới rời đi. Khi chắc chắn Hướng Hoa Lạc đã rời khỏi phòng. Tịnh Thiên mỉm cười, lúc thư ký đem thức uống và nước vào không thấy Tịnh Thiên đâu cả. Có chút làm lạ nhìn cửa phòng nghỉ, cô ta thở dài trong lòng, thân là thư ký của chủ tịch phải biết giữ miệng. Nhưng chủ tịch của bọn họ cũng quá là đào hoa rồi. Lần trước là một Tịnh Thiên ở phòng thiết kế, lúc hai người qua lại cô ta cứ thắc mắc cứ nghĩ tại sao Hướng Hoa Lạc lại có hứng thú với cô gái xấu xí kia. Rồi thời gian rất ngắn lại hắt hủi con gái nhà người ta. Cô gái kia cũng đã nghỉ làm. Chẳng lẽ xung quanh toàn là mỹ nữ ăn hoài sẽ thấy ngán nên muốn đổi khẩu vị. Và bây giờ lại xuất hiện cô gái này, đây mới thật xứng với chủ tịch cô ta. Hai người bên cạnh sáng cả một góc trời, cô gái hiện tại nghe đâu là thiên kim tiểu thư của Tịnh gia năm ấy. Khoan đã, Tịnh gia, Tịnh Thiên, chẳng lẽ trùng họ thôi, làm sao vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga trong thời gian ngắn như thế. Càng suy nghĩ thư ký Trần càng tò mò, cô đi đến gõ cửa phòng nghỉ. Xin chào, chủ tịch nói tôi đem sữa và bánh ngọt vào cho cô. Sao chẳng ai lên tiếng, chẳng lẽ cô ấy đã ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn kiểm duyệt những gì mình suy nghĩ. Thư ký Trần cố gõ cửa. Xin chào, không thể gặp mặt Tịnh Thiên, thư ký Trần có chút tiếc nuối. Ảo não rời khỏi phòng chủ tịch, cách chương.